Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, có người qua mặt Mộ Cẩm Vân nhìn ba bộ quần áo của mình, cô không có quần áo để mặc cho bữa tiệc ăn mừng tối nay. Cuối cùng, thực sự không còn cách nào, cô chỉ có thể tiếp tục mặc bộ đồ cũ cho buổi gặp mặt hôm nay và trang điểm nhẹ để đi tiệc hôm nay. Có rất nhiều người tới hỏi thăm và làm quen, nhưng cô không biết ai ngoại trừ Tống Lâm. Nhưng có quá nhiều người biết đến Tống Lâm, ban đầu cô có thể đi theo Tống Lâm, càng ngày càng có nhiều người, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng bị đẩy ra khỏi anh. Tống Lâm đã được bao quanh bởi một nhóm người, đây chính là hào quang của anh, sẽ tỏa sáng ở bất cứ nơi nào anh ấy đi qua. Cô định đợi khi nào Tống Lâm chuẩn bị về thì cô mới đi tìm anh, tìm một nơi yên tĩnh đứng đợi. Tửu lượng của Mộ Cẩm Vân không được tốt cho lắm nên cô ấy uống rất hạn chế. Thư ký Mộ xin chào. Khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Mộ Cẩm Vân hơi giật mình, quay đầu lại thì thấy đó là Từ Khôn, giám đốc marketing của Nhất Hồng, anh ta cũng có mặt trong cuộc họp hôm nay. Mộ Cẩm Vân cười với anh, xin chào, quản lý Từ. Từ Khôn cũng cười, thư ký Mộ có vẻ không thích uống rượu. Cô lắc đầu nhấp một ngụm, tôi thường thường không có nhiều trò giải trí, có thể không uống thì không uống. Cô không quen Từ Khôn nên không muốn nói ra sự thật. Kể từ khi bị Mộ Đình Nam lừa dối, cô đã trở nên phòng thủ hơn. Đúng vậy, rượu dù sao cũng không tốt cho thân thể lắm. Nhưng phụ nữ uống chút rượu vang vẫn tốt, thư ký Mộ xinh đẹp tự nhiên, cũng không cần uống rượu vang mới đẹp. Mộ Cẩm Vân mím môi cười nhạt, quản lý Từ quá khen rồi. Giờ thì cô đã hiểu, ra là Từ Khôn đang cố bắt chuyện với cô. Tôi đang nói quá hay không? Bạn trai của thư ký MU có thể sẽ biết, Mộ Cẩm Vân cúi đầu không nói mình đã có bạn trai hay chưa? Từ Khôn nhìn cô, ngẩng đầu uống một ngụm rượu, đổi chủ đề, làm thư ký của chủ tịch Tống không dễ ha. Hiện tại không có gì dễ dàng làm được, cô không trả lời trực tiếp chủ đề của anh, mà thay đổi một câu trả lời đầy suy đoán. Nghe nói dưới tay chủ tịch Tống hầu như không có người khác giới, thư ký Mộ có thể làm thư ký của chủ tịch Tống, đương nhiên có điểm phi thường. Điều này nghe có vẻ cường điệu của cô, nhưng nghe kỹ, không khó để nghe ra một số ý khác. Mộ Cẩm Vân khẽ cau mày. Tôi cũng rất vui có thể vì chủ tịch Tống phân ưu. Tôi cũng hâm mộ thư ký Mộ, vừa nói tay anh ấy đột ngột đặt lên bàn để đồ. Mộ Cẩm Vân thu tay lại tránh bàn tay anh cố tình va vào. Cảm ơn anh quản lý Từ, vừa nói cô vừa đặt sâm panh trong tay xuống. Tôi đi vệ sinh quản lý Từ cứ tự nhiên. Thư ký Mộ, ngay khi Mộ Cẩm Vân đứng dậy anh ta đột nhiên đưa tay ra giữ lấy cô. Cảnh tượng vốn rất hòa hảo, Mộ Cẩm Vân cũng không muốn tự mình phá hủy bầu không khí, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Quản lý Từ, để lại thông tin liên lạc, khi đến thành phố A, tôi có thể có người quen. Mộ Cẩm Vân không muốn chọc tức anh ta, vì vậy cô đành phải báo cáo số điện thoại của mình cho anh ta. WeChat của thư ký Mộ cũng là số di động này sao? Không, tôi mới đi nước ngoài về nên không dùng WeChat nhiều. Không sao, hiện tại. Thư ký Mộ, trước khi lời nói của Từ Khôn được nói ra, giọng nói của Tống Lâm từ cách đó không xa truyền đến. Cách Trương,